Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1211: Mời đệ nhất cổ kim chịu chết. Chương 1209: Mời đệ nhất cổ kim chịu chết. Trời quang vạn dặm, sóng biển mãnh liệt, từ xa nhìn lại, một thân ảnh cất bước tại rộng lớn vô ngần trong biển rộng. Xa xôi phía trước là một tòa cự đại hòn đảo, trên đó cao phong trong mây. Giang Hạo một thân một mình từng bước một tới gần phía trước, tựa như trên mặt biển duy nhất tồn tại. Tay hắn cầm quạt xếp, chắp tay mà đi, khí độ đến, thâm sâu giống như biển. Toàn bộ hải dương phảng phất chỉ thuộc về hắn, cao ngạo, không bị trói buộc, như vậy lóa mắt, không người nào có thể coi nhẹ hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo bóng lưng, lâm vào trầm mặc. Những người khác nhìn thấy hắn cũng là kinh ngạc vạn phần. Tiếu Tam Sinh tới, lúc này hòn đảo phía trên ngũ ma càng là mừng rỡ, tới, mặc dù ngu xuẩn, có thể đối bọn hắn tới nói là thiên đại hảo sự. Vì danh dự, quang minh chính đại đến, ta cũng không biết phải làm thế nào nói hắn, là xuẩn vẫn là khí phách cao minh. Nhưng là thành toàn chúng ta, hắn ngược lại trong lúc vô tình làm chuyện tốt. Nam tử đầu chọc lại cười nói, bên cạnh lão giả nhíu mày, các ngươi có thể nhìn ra hắn tu vi gì sao? Mặc kệ hắn cha như thế nào nhìn, đều không thể nhìn ra bất luận cái gì tu vi, như là một kẻ phàm nhân. Nhưng đối phương càng đến gần, hải vực thì càng bình tĩnh, chung quanh nước biển thậm chí xuất hiện vòng xoáy gợn sóng. Còn quấn đối phương, hắn ở đâu? Cái nào chính là vòng xoáy trung tâm? 5 năm trước hắn chân tiên sơ kỳ, hắn hôm nay nhiều lắm là củng cố tu vi. Lĩnh ngộ đạo khí đều không nhất định có. Dù là lĩnh ngộ cũng phải rèn luyện tích lũy, mới có thể tấn thăng chân tiên trung kỳ. Nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra, nhiều lời vô ích, bây giờ Tiếu Tam Sinh tới, chúng ta không thể không ứng chiến. Kết quả như thế nào giao thủ lại nói. Đầu chọc cất bước đi ra. Đã đối phương như thế quang minh chính đại, như thế không có sợ hãi, chúng ta liền để hắn mở mang kiến thức một chút, khinh thị địch nhân cần nỗ lực như thế nào đại giới. Những người khác chưa từng mở miệng cùng đi theo ra, bọn hắn hết thảy 4 người, cầm đầu là một vị nam tử đầu trọc, thô kệch cường tráng, đằng sau 3 vị, một vị thuật pháp cao minh lão giả, hai bên tóc mai hoa râm, khóe mắt có thật nhiều nếp nhăn. Đi theo bên cạnh hắn chính là hai tay chất chứa lực lượng trung niên nam nhân. Thân thể cũng không cường tráng, có thể huyết khí như biển. Quyền pháp, vị cuối cùng là cầm trong tay trường thương nam tử trẻ tuổi. Trường thương màu đen tựa như hung thú mang theo linh tính. 4 người đều không sợ chiến. Tiếu Tam Sinh chân tiên sơ kỳ cũng tốt, chân tiên trung kỳ cũng được. Hôm nay muốn chính là để Tiếu Tam Sinh không cách nào mượn dùng lần trước thủ đoạn thoát đi. Giang Hạo cầm trong tay quạt xếp, từng bước một đi trên mặt biển, nguyên bản dâng lên mặt biển, theo bước tiến của hắn bắt đầu lắng lại. Sau đó xung quanh có vòng xoáy xuất hiện, chung quanh một vòng một chút xíu nước hướng bên trên nhảy lên. Tựa như giọt nước rơi xuống, những này giọt nước còn quấn hắn, cũng không có cái gì lực lượng ba động. Là Hoang Hải Châu trong lúc vô hình mang tới ảnh hưởng. Hòn đảo đang ở trước mắt, bên trong chính là ngũ ma sân nhà. Bình thường tới nói không nên tới gần, nhưng Tiếu Tam Sinh không thể theo lẽ thường lý giải, cho nên chưa từng dừng lại bộ pháp, thẳng đến 4 người bọn họ đi ra. Khí sắc hồng nhuận, khí tức bình ổn, càng hơn từ trước. Đã lâu không gặp, Giang Hạo dừng lại đứng chắp tay. Mấy vị càng hơn trước, Tiếu Tam Sinh ngươi là thế nào dám đến? Đầu chọc rơi vào trên mặt nước hỏi. Những người khác tách ra rơi xuống, tạo thành vây kín chi thế. Bây giờ cơ hội ngàn năm một thuở. Bọn hắn nhất định sẽ không để cho Tiếu Tam Sinh rời đi. Có chút dị động, chính là toàn lực công kích. Đánh bại, đánh giết, mới là bọn hắn muốn kết quả. Chuyện khác sau lại nói. Tiếu Tam Sinh bất tử, bọn hắn khó có tương lai hy vọng. Cơ hội chỉ này một lần, ta đến các ngươi không cao hứng sao? Giang Hạo cười hỏi, đương nhiên cao hứng, nhưng là ngoại trừ ngươi đến. chúng ta còn có một điều thỉnh cầu. Cầm trong tay trường thương, nam tử cười lạnh nói. Giang Hạo một mặt ôn hòa, duy trì tiếu dung, người nói. Cầm trong tay trường thương, nam tử thấp giọng nói. Chúng ta cần mệnh của ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Giang Hạo trong mắt hơi híp. Cho nên, mời đệ nhất cổ kim chịu chết. Còn chưa dứt lời dưới, tiếng long ngâm lên, trường thương dũng động, chân long xuất hải. Cầm thương nam tử trẻ tuổi tại Giang Hạo trả lời trong nháy mắt. Đánh lén xuất thủ, thương ra như rồng, lật lên sóng biển. Lần này Giang Hạo có thể rõ ràng phát giác được đạo khí gia trì như phong vân phun trào, ngày càng ngạo nghễ, khí tức cường đại, mênh mông lực lượng. Trường thương nam tử có lòng tin một kích đem Tiếu Tam Sinh đánh lui, sau đó nắm giữ quyền chủ động, lại phối hợp những người khác. Chỉ cần không có kia một mặt tấm chắn, đối phương không đường thối lui. Lúc trước bọn hắn cũng là bởi vì tấm chắn mới mất tiên cơ. Bây giờ đối phương trốn không thoát. Trường thương gào thét, sắp tới Giang Hạo trước mặt. Chung quanh người quan sát cũng lập tức lên tinh thần. Vạn vật chung an tĩnh nhìn xem. Xích Long một mặt hưng phấn, liền chờ huynh trưởng lạc bại. Sau đó cường thế xuất thủ. Thượng quan Thanh Tố có chút khẩn trương. Thập nhị thiên vương người gắt gao nhìn chằm chằm. Bọn hắn cảm giác Tiếu Tam Sinh muốn xong đời. Hồng Vũ Diệp chỉ là nhìn xem. Ánh mắt chưa từng trách đi mảy may. Người trong bóng tối cũng nghĩ nhìn xem. 5 năm sau Tiếu Tam Sinh có thể kiên trì bao lâu? Keng. Tại mọi người chờ đợi Tiếu Tam Sinh lạc bại lúc. Chợt thương minh tiếng vang lên. Phản ứng đầu tiên chính là nam tử cầm thương. Hắn vận dụng đại bộ phận lực lượng công kích Tiếu Tam Sinh. Cảm thấy lần này 10 phần chắc chín. Nhưng mà đối phương xuất thủ cũng là một thanh trường thương. Công bằng đâm vào hắn trường thương bên trên, cắt đứt hắn tiến công. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là lực lượng của mình mặc dù to lớn, lại có một loại đụng vào sơn xuyên đại địa phía trên không cách nào tiến thêm. Giang Hạo cầm trong tay trường thương tiếp nhận đối phương một kích. Chưa từng dừng lại, mà là dùng 2 điểm lực đem nó đánh lui. Oanh, nam tử cầm thương lui lại. Lúc này tiếng long ngâm tái khởi. Thương ra như rồng, mà lần này là đến từ Tiếu Tam Sinh thương ra như rồng. Khí thế kinh người, từ biển sâu mà lên. Tuôn hướng một trong ngũ ma nam tử cầm thương. Đối phương kinh hãi, một mặt không thể tin. Đây là Du Long Cửu Thức. Đáng tiếc hắn chưa thể có thời gian suy nghĩ. Thuộc về Tiếu Tam Sinh trường thương ứng thanh mà tới. Keng, nam tử cầm thương bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp chiêu. Chân tiên hậu kỳ khí tức toàn bộ bị hắn điều động. Lực lượng cường đại kèm theo tại trường thương phía trên. Du Long Thức thứ 6. Thần Long Bái Vĩ. 2 thanh trường thương ở không trung đụng nhau. Từ đuôi đến đầu. Tiếng oanh minh không ngừng, đối phương đồng dạng là Thần Long Bái Vĩ. Giống nhau chiêu thức, Tiếu Tam Sinh lại có thể lấy lực lượng đem nó áp chế. Nam tử cầm thương trong mắt rung động, sau đó dùng ra Du Long Thức thứ 9. Chân Long quay đầu, Long ngâm truyền đến, Chân Long hư ảnh xuất hiện, bỗng nhiên thu tay, Giang Hạo thân hình nhất truyền, trường thương trong tay hóa rồng, Chân Long hư ảnh hiển lộ rõ ràng. Tùy theo quay đầu, chân long quay đầu, ầm ầm, song long va chạm, oanh, lực lượng chấn động tứ phương, răng rắc, thuộc về Giang Hạo chân long giống như thực chất, trong nháy mắt đem phía trước chân long hư ảnh đụng nát. Sau đó tiến quân thần tốc, ầm, vỡ vụn âm thanh truyền đến, nam tử cầm thương trường thương một chút xíu tan rã, chân long thân ảnh nghiền nát hết thảy. Đụng vào một mặt kinh ngạc nam tử cầm thương trong thân thể. Phốc phốc, trường thương xuyên thấu nam tử cầm thương. Kịch liệt đau nhức truyền khắp thân thể của hắn. Đại đạo bắt đầu tan rã. A, nổi giận gầm lên một tiếng. Nam tử cầm thương song trưởng đánh ra. Lực lượng tích chứa hắn cơ hồ tất cả đạo khí. Tiếu Tam Sinh bị ép lui lại 2 bước. Gặp đây, nam tử cầm thương nhanh chóng lùi về phía sau. Trốn hướng đầu chọc bên kia. Sự tình phát sinh quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn hoàn toàn không cách nào lường trước. Đầu chọc trước tiên tiến lên muốn cứu viện binh. Nhưng mà sắp đạt tới trong nháy mắt. chỉ nghe được phịch một tiếng, máu tươi văng khắp nơi ra, một thanh trường thương gào thét mà qua. Nam tử đầu chọc tận mắt thấy một mặt hoảng sợ nam tử cầm thương đầu lâu bạo liệt. Máu tươi tại trước mắt hắn ở không trung chập chờn, đại đạo vết tích tan rã, sinh mệnh khí tức tàn lụi, quá đột ngột, quá rung động. Nam tử đầu chọc thậm chí ngừng bộ pháp, mà còn tại quán tính thoát đi thi thể, bắt đầu một chút xíu rơi xuống. Thuộc về Tiếu Tam Sinh thanh âm lạnh như băng cũng trong không khí truyền bá ra. Hôm nay Tiếu mỗ người tới đây, cũng có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, mời bốn vị vì ta chịu chết. Ngoặc kép, hết chương.